hãy mãi là của anh nhé. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Đêm hôm đó, vị hoàng tử của chúng ta đi lòng vòng quanh biển thì gặp Nagisa. Kama, Nagisa, cô cũng ở đây à? Nagisa, Kama, anh cũng ở đây đó thôi. Sao lại hỏi tôi như vậy? Kama, tôi xin lỗi. Kama liền đi tới chỗ Nagisa đang ngồi thì. Nagisa, cẩn thận, coi chừng ưng, phải như chúng ta đã thấy. Kama vấp ngã và ngã vào người Nagisa. À quên tình tiết môi chạm môi nữa chứ hi hi hi. Hình như Kama đã thích cái nụ hôn đó rồi hay sao ấy mà mặc cho Nagisa kháng cự đến mức nào thì anh cũng cố dứt bỏ nụ hôn đó. Khi hôn Nagisa, anh cảm nhận thấy được một vị ngọt, ngọt đến khó tả, nó ngọt hơn tất cả các vị ngọt mà anh đã từng nếm qua. À mà là các vị ngọt của thức ăn, thức uống chứ cô phải là trước khi gặp Nagisa anh đã hôn một cô gái khác đâu đó nha. Trừ mẹ anh ra, khi thấy Nagisa hô hấp khó khăn thì anh mới bỏ cậu ra. Nagisa cố gắng lấy lại nhịp tim ban đầu và phán cho Kama một câu. Nagisa, anh là đồ đáng ghét. Và cậu thẳng tay tát vào mặt Kama một cái bốp. Kama đưa tay xoa vết thương trên má. Nagisa khoan đã, chờ tôi với. Nagisa, còn lâu, cái tên đáng ghét như anh sẽ có ai ưa. Thật ra bé đã ưa anh Kama rồi đó Nagi. Chan, Kama, cậu tính đi đâu ngoài đi thế? Nagisa, tôi đi về, giận quá nên đâm ra lú lần. Kama, nhưng đó là biển mà. Chấm, chẳng lẽ cô là người cá? Nagisa, hờ, ấy chết tôi đi nhầm đường. Giận quá nên quên đường về nhà luôn. Kama, tôi thấy cô dễ thương thật đó. Nagisa, chấm, Nagisa quay lại, định phán cho anh một câu nữa thì. Kama lại hôn Nagisa lần hai. Lần này cậu cô kháng cự. Cậu để yên và cảm nhận vị ngọt của nụ hôn này. Đến khi Kama bỏ cậu ra thì cậu mới chấn tỉnh lại và. Bóp, Nagisa, anh là đồ biến thái. Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, chứ cô phải dồ đáng yêu sao bé Nagi. Chan, Nagisa thẳng tay tắt nốt phần má còn lại của Kama và thẳng thừng ra về. Kama nhìn cậu, mỉm cười, nói, Kama, cô thật thú vị, Nagisa, ha ha ha cuối cùng cũng xong. Cách chương.